Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 377, đội ngũ lớn mạnh 12 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, người tên, cây có bóng. Đối với Lâm Tinh Hải tên, không có bất kỳ cái gì một cái thí sinh là không biết. Cũng chính vì vậy, Tôn Thiên Bác mới không hề nghĩ ngợi liền định rút đi. Dù sao chỉ là một cái chỗ ở mà thôi. Chung quanh đây khắp nơi đều là nhà. Hoàn toàn không cần thiết bởi vì điểm ấy cùng đối phương sinh ra xung đột. Dù sao hiện tại lên xung đột có lẽ không có việc gì. Nhưng đến ngày thứ ba, vạn nhất gặp được, ai biết vị này mãnh nhân sẽ làm ra cái gì sự tình tới. Thế mà cũng đúng vào lúc này, Kim Đồng lại đột nhiên hô. Trương Ninh, Ngô Tĩnh, theo Kim Đồng gọi hàng. Cái kia đội ngũ bên trong một nam một nữ dừng bước. Có chút kinh nghi bất định hướng bên này nhìn qua. Kim Đồng thật là ngươi nha. Ta cũng không quá dám nhận. Vị kia tên là Ngô Tĩnh nữ sinh. Lúc này thời điểm có chút kinh hỉ cũng có chút thấp thỏm nói ra. Lâm đại ca, hai vị kia là bằng hữu của ta. Giống như ta đều là Thụy Phong chỗ tránh nạn. Muốn không để bọn hắn ở chỗ này ở một chút. Kim Đồng lúc này thời điểm quay đầu nhìn về phía Lâm Tinh Hải. Có chút mong đợi nói ra. Cũng được, Lâm Tinh Hải gật gật đầu. Cái này với hắn mà nói đều là dâu ria việc nhỏ. Đến mức Tôn Thiên Bác, nghe được lời nói này lúc cũng là giật nảy mình. Nhưng rất nhanh trên mặt liền lộ ra vẻ mặt vui mừng. Hắn thấp giọng hướng cái kia hai tên đồng bạn hỏi thăm vài câu. Xác nhận sự tình về sau, liền mặt mũi tràn đầy nhiệt tình đi tới. Tôn Thiên Bác trước tại Lâm Tinh Hải khách sáo hai câu. Liền giới thiệu chính mình đội ngũ tình huống. Đội ngũ hết thảy có 23 người. Đội ngũ bên trong cấp A gen đánh giá người. Hết thảy có 3 người. Còn có một người mặc dù là cấp B gen đánh giá người. Nhưng dị năng hoàn thành lần thứ hai giác tỉnh. Lâm Tinh Hải sau khi nghe xong, cũng chỉ là bình tĩnh gật đầu. Dạng này đội ngũ, mặc kệ là thực lực vẫn là nhân số, đều chỉ có thể nói là chung quy chung củ. Tôn Thiên Bác nhìn thấy đối phương nói tính tựa hồ không cao. Cũng thức thời không có nhiều trò chuyện. Hắn rất nhanh liền đem mục tiêu chuyển hướng Kim Đồng, cùng đối phương nhàn hàn huyên, mà Kim Đồng cũng là có chút thổn thức, hướng Tôn Thiên Bác còn có Ngô Tĩnh cùng Trương Ninh hai người. Nói đến chính mình là như thế nào gia nhập Lâm Tinh Hải đội ngũ, lại như thế nào nhìn đối phương đại sát tứ phương, thật hâm mộ ngươi có dạng này một vị tốt nhị cữu a. Ngô Tĩnh mặt mũi tràn đầy cảm khái nói ra. Những người khác đều không hẹn mà cùng gật đầu. Thì liền tiểu mập mạp cũng là lúc này thời điểm mới biết được. Kim Đồng cùng Lâm Tinh Hải quan hệ trong đó. Ha ha, ta cũng không nghĩ tới nhị cữu đã vậy còn quá ra sức. Giúp ta dựng vào Lâm đại ca cái này đường nét. Kim Đồng cười ha hả nói một câu. Nhưng hồi tưởng lại chính mình cái kia nhị cữu trước kia chút không đáng tin cậy sự tình. Nhưng cũng không dám nhiều lời. Hắn rất nhanh liền đem thoại để chuyển rời đến Ngô Tĩnh cùng Trương Ninh trên thân hai người. Hỏi thăm bọn họ trong khoảng thời gian này tình huống. Chúng ta thì không có gì đáng nói. Người đi không lâu sau. Chúng ta cũng đi theo chỗ tránh nạn bên kia vận chuyển đội ngũ. Đi đến Đông Hải khu vực. Sau đó cũng là nhập học báo danh. Tại trong quá trình này. Nhận được Tôn đội trưởng mời. Chúng ta thì gia nhập. Ngô Tĩnh đơn giản nói. Những chuyện này. Thì cùng tuyệt đại đa số người một dạng. Dù sao Thụy Phong chỗ tránh nạn. Cũng là một cái phổ phổ thông thông chỗ tránh nạn. Cùng những cái kia đại hình trong căn cứ đi ra thiên tài. Hoàn toàn không có cách nào so. Chỉ có thể lựa chọn một cái xem ra còn không có trở ngại đội ngũ gia nhập. Sau đó cũng là liều mạng vận khí. Nói chuyện với nhau đến nơi đây. Tôn Thiên Bác hướng Ngô Tĩnh xử một ánh mắt. Ngô Tĩnh hơi chần chờ về sau. Vẫn là nhìn về phía Kim Đồng thỉnh cầu nói. các ngươi cũng hẳn là tiến về trung tâm chợ đi. Có thể hay không mang bọn ta đoạn đường? Chúng ta có thể giúp một tay. Thậm chí đều nghe các ngươi. Bọn họ cái đội ngũ này, thực lực chỉ có thể coi là phổ thông. Muốn tại 2 ngày thời gian bên trong đến trung tâm thành phố, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hôm nay bọn họ gặp 2 cái hắn đội ngũ của hắn, cũng đưa ra qua hợp tác yêu cầu. Nhưng mạnh hơn bọn họ đội ngũ lại là hờ hững lạnh lẽo. Mà cùng thực lực bọn hắn tương đương, cũng lại bởi vì song phương người nào xuất lực nhiều mà sản sinh chia rẽ. Cuối cùng tan rã trong không vui. Lâm Tinh Hải nơi này không thể nghi ngờ là một cái đại chân to. Chỉ muốn đối phương đáp ứng, bọn họ thêm ra thêm chút sức cũng là không có vấn đề. Nghe được Ngô Tĩnh nói như thế, Kim Đồng không có mở miệng. Hắn cũng không dám tiếp lời này gốc giả. Vội vàng đưa ánh mắt chuyển hướng Lâm Tinh Hải. Không đơn thuần là hắn, những người còn lại cũng như thế. Lúc này thời điểm Lâm Tinh Hải đã cầm lấy tiểu mập mạp nướng xong lương khô bắt đầu ăn. Nguyên bản cứng rắn lương khô, trải qua đồ nướng về sau, bên trong dầu trơn rỉ ra, biến đến mềm một chút, mà lại cũng nhiều một chút mùi thịt. Cảm giác hoàn toàn chính xác tốt hơn nhiều. Gặp mọi người đều nhìn lại. Lâm Tinh Hải tại hơi sau khi tự hỏi, mở miệng nói, các ngươi muốn theo tới cũng không phải không được. Nhưng ta có điều kiện. Nghe được Lâm Tinh Hải nửa câu đầu, Tôn Thiên Bác đám người trên mặt đều không hẹn mà cùng lộ ra biểu tình mừng rỡ. Nhưng nghe đến nửa câu nói sau, trái tim tất cả mọi người lại nhấc lên. Lâm huynh, không biết ngài điều kiện là cái gì? Nếu như chúng ta có thể làm được, ổn thỏa dốc hết toàn lực. Tôn Thiên Bác mở miệng nói ra. Đương nhiên hắn cũng chỉ là nói đem hết toàn lực, cũng không dám đem lời nói chết. Điều kiện rất đơn giản. 1 người 50 phát. Lâm Tinh Hải mở miệng nói. Cái này có lẽ cũng là đối phương duy nhất có thể lấy ra. Đối với hắn vật hữu dụng, đối phương cái đội ngũ này có 23 người. Mỗi người 50 phát, là hắn có thể thu hoạch 1.150 phát. Lại thêm Liễu Diệu Diệu mấy cái người trong tay viên đạn đều không có sử dụng. Đến lúc đó hắn cũng toàn bộ lấy tới. Trong tay viên đạn liền có thể vượt qua 1.500 phát. Nếu như vậy, trên tay hắn đạn dược cũng coi là so sánh đầy đủ. Tôn Thiên Bác nghe được vậy mà chỉ có như thế một cái điều kiện. Trên mặt biểu tình mừng rỡ. Không thể kìm được. Tốt, không có vấn đề. Hắn vội vàng đáp ứng nói. Những viên đạn này, nói không trọng yếu đây tuyệt đối là giả. Nhưng nếu như nói quan trọng đến cỡ nào, cái kia cũng chưa chắc. Dù sao chỉ là phổ thông viên đạn, liền cao cấp zombie đều không thể đánh chết. Đương nhiên viên đạn có thể bắn giết phổ thông zombie cùng trung cấp zombie. Nếu như bọn họ cần phải nhanh chóng giải quyết chiến đấu, như vậy vẫn là tương đối hữu dụng. Nhưng điểm ấy tác dụng lại kém xa cùng đi theo Lâm Tinh Hải bọn người tiến về trung tâm thành phố so sánh. Mà lại chỉ là một cái buổi chiều, bọn họ bình quân mỗi người thì tiêu hao 20 phát. Dựa theo tiêu hao như thế trình độ đến tính toán, trong tay bọn họ viên đạn có thể hay không kiên trì đến tiến vào trung tâm thành phố cũng khó nói. Cho nên như thế một khoản buôn bán, tính thế nào cũng là kiếm lời. Vậy cứ như vậy đi. Lâm Tinh Hải thấy đối phương không có dị nghị, gật đầu nói một câu. Liền tiếp theo ăn lên lương khô, đem đội ngũ lớn mạnh. Với hắn mà nói kỳ thật cũng là có ít chỗ tốt. Nếu như vậy đối mặt những cái kia đại hình thi quần, có thể càng nhanh chóng hơn tiêu diệt. Mà lại trước đó, nếu như 2 cái thi quần áp sát quá gần, bọn họ là không dám động thủ, chỉ có thể đi vòng qua. Nhưng bây giờ có Tôn Thiên Bác đội ngũ gia nhập, hắn cũng có thể thử một chút trực tiếp tới cái 2 liền giết. Dạng này tiêu diệt toàn bộ zombie hiệu suất thì càng nhanh. Mà Tôn Thiên Bác nghe được Lâm Tinh Hải thì nói như vậy một câu về sau. Liền tự mình ăn lên đồ vật. Trên mặt thần sắc có chút mờ mịt. Tuy nhiên hợp tác đã đạt thành hắn rất vui vẻ. Nhưng đối phương không cần phải lại nói chút gì không? Tỉ như chiến thuật an bài. Trận hình điều chỉnh. Con đường tiếp theo thước đo đường kính bằng kim loại hoa. Gặp phải nguy cơ lúc ứng đối xử lý. Những thứ này chuyện trọng yếu. Không cần phải cho bọn hắn nói rõ ràng sao. Vạn nhất bởi vì những chuyện này câu thông không tốt mà xảy ra vấn đề gì. Thụ thương vẫn là tiếp theo. Làm không tốt một trận nguy cơ. Liền sẽ dẫn đến đội ngũ cầu viện. Để không ít người bị ép lui ra khảo hạch. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.